Trầm Chu, chương 163, phiên ngoại 1, anh đẹp trai giàu có và tên bệnh thần kinh 1. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian cố Trầm Chu từ kinh thành chuyển xuống thành phố Tam Dương nhậm chức, một bài post được lặng lẽ đưa lên trong một diễn đàn bí mật nào đó ở kinh thành mới. Chủ đề: mệt mỏi quá, không muốn yêu nữa. Nhờ mọi người phân tích dùm LZ. 1. Thật sự không hiểu, làm thế nào để hai người dưới đây có thể hạnh phúc? Một trong hai người là đời thứ ba đẹp trai cao to lại giàu có, 30 tuổi đã là cấp lãnh đạo, tài sản riêng có lẽ lên đến ít nhất hàng triệu, tiền đồ cực kỳ rộng mở, qua khoảng 10 năm nữa nhất định có thể gánh vác một chức vị lớn. Người còn lại, là một tên bệnh thần kinh, mọi người phân tích dùm với. LZ thật sự không hiểu vì sao hai người hoàn toàn không hòa hợp lại có thể ở bên nhau còn cực kỳ hạnh phúc nữa. No, một thiên lương vương phá, vô danh thì nói cái gì? PS, chuyện này liên quan gì đến thím, rảnh vậy? No, hai công văn phải có trình độ. Một, no, ba kiến thiết kinh tế không tốt. Một, no, bốn bí thư không chịu nổi. Một, theo đội hình. LZ, bạn sao biết được bọn họ sống rất hạnh phúc? No, năm làm lãnh đạo không dễ tiếp tục. Một, lời nói của lầu một có ác ý, lầu tiếp theo đừng quên đội hình. Nhắc đến đây, chẳng lẽ không ai cảm thấy lượng tin tức hơi nhiều mà chủ lầu đưa ra rất dễ đoán hay sao? No, 600, đúng là lượng tin tức hơi nhiều, mà cán bộ cấp cao tuổi 30 lại có tài sản riêng lên đến hàng triệu. Không ai cảm thấy câu này mâu thuẫn à, no, 7 bạn không biết tôi là gì, lầu 6, ha ha. No, 8 bí thư không chịu nổi, ha ha. 1, no, 9 làm lãnh đạo không dễ, ha ha. 2, no, 100, ha ha cái gì, tôi nói sai chỗ nào. No, 11 LZ, mọi người đừng phá lầu mà, phân tích tình tiết của chủ lầu đi mà. Cái tên không không kia trà trộn từ đâu vào thế? No, 12 thiên lương vương phá LZ rốt cuộc là muốn nói ai, nói thẳng đi. No, 13 đi theo đảng có thịt ăn, đám phía trên đều là người mới đúng không? Thứ rõ ràng như thế còn muốn LZ nói gì nữa? Tôi hiểu bạn LZ ạ, à, đôi đó đúng là thực sự khó hiểu, đầu tiên là H2, đổ rồi theo đuổi G3, sau này H được người nhà của G tiếp nhận, lần nào cũng khiến mắt cả đám lọt tròng. No, 14 ba kiến thiết hiện đại hóa tốt, cuối cùng cũng có người hiểu được xuất hiện rồi, tôi còn cho là tôi vào nhầm diễn đàn chứ. Lúc ầm ĩ đến mức mọi người bắt đầu ngầm đánh cực, kết quả H lại được người nhà của G chấp nhận, chật chật vô số người thua sắc mặt đều xanh mét đó. No, 15 sao văn kiện của đảng vẫn chưa đến, cười chết người ta, lầu một tưởng mình là ai thế? Ăn nho không được thì nói nho xanh hả? Có gì mà khó hiểu, rõ ràng là hai người có gia thế tương đương, năng lực cũng ngang bằng, đó là một đôi gay đẹp trời sinh đó nhé. No, 16 phải đi con đường phát triển, lầu 15 nói thật có thâm ý, no, 17 thiên lương vương phá, từ từ đã. Một đôi gay trời sinh, no, 18, quan chức phơ vét của cải hàng triệu còn là đồng tính luyến ái ngầm. Ha ha, no, 19 sao văn kiện của đảng vẫn chưa đến, không, ở phía trên rốt cuộc là thằng nào thế? Quản trị viên đâu mất rồi? Sao còn chưa kích thằng ngu này về sao hỏa của nó? No, 20 làm lãnh đạo không dễ, không kia, nói cho mày biết người ta dù ít dù nhiều đều lấy một ít là không sai, nhưng loại này không phải là ngấm ngầm gì cả nhé, có thể được người trực tiếp đánh giá thì tất cả đều có lai lịch chính đáng. Góc truyện audio.com. Quan chức lãnh đạo 30 tuổi lại có tiền, vừa nhìn đã biết là nhờ cha có thế còn mẹ có tiền, mục tiêu của người ta rõ ràng là làm quan chức quan trọng đứng đầu một phương, càng không thể nào đi tham ô chút tiền này, mày có hiểu không? No, 21 LZ, em khóc đây các thím chú ý đến tình tiết của chủ lầu có được không? Loại vấn đề mang tính thưởng thức này không cần phổ cập khoa học nữa chứ? LZ hiện tại thật sự mệt không muốn yêu nữa, nghĩ muốn vỡ đầu cũng không hiểu vì sao bọn họ lại có thể cùng ở bên nhau. No, 22 đi theo đảng có thịt ăn, LZ thật đúng là không thành thật, tôi nhìn mà cũng gấp dùm thím, tôi nói thẳng nhé, chủ lầu nhắc đến một là GCZ, một là SSL, cược trong 5 năm GCZ ở trong đảng thái tử là số 1, đến giờ thì, ha ha, anh ta cũng là người đứng đầu trong đám cùng thế hệ đó. Đúng là nhìn thì không hiểu nổi vì sao anh ta lại ở bên SSL, có vẻ như cũng không định kết hôn. No, 23 bí thư không chịu nổi, thì ra là 8,2 vị tôn đại thần đó hả? Bài post này sao lại lạnh lẽo đến không khoa học thế? No, 24 phải đi con đường phát triển, có cái gì mà không khoa học chứ, thím cho đây là diễn đàn gì? Tổng cộng chỉ có 300 người đăng ký sử dụng post này, có lượng hồi đáp rất ít, không nhiều đâu. No, 25 thiên lương vương phá, mẹ nó, đang nói đến cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đúng không? Là thị trưởng cố Trầm Chu của thành phố Tam Dương, và Hạ Hải Lâu cháu trai của phó thủ tướng Hạ. No, 26LZ, nếu như mọi người đã biết hê. Vậy hãy phân tích đi. Khóc PS, vẫn nên cố gắng viết tắt tên thật, mang tên thật lên rất dễ bị quản trị viên khóa hoặc xóa mất đó. No, 27 quản trị viên, đã xử lý, không không. Đã che lầu 25, bài post thú vị tạm thời không khóa, xin hãy chú ý không vượt giới hạn. No, 28, không, không, mọi người tám từ từ thôi, thị trưởng cố trầm chu của thành phố Tam Dương đúng không? Tôi sẽ chuẩn bị sẵn tài liệu để đi chỉ trích. No, 29 thiên lương vương phá FCK. No, 30 đi theo đảng có thịt ăn FCK. No, 31 bí thư không chịu nổi FCK. No, 32 quản trị viên, lầu không không cắt bỏ. Qua hệ thống máy tính truy ngược cho hay, không không, lợi dụng kỹ thuật hacker xâm nhập vào diễn đàn, hiện tại đã điều tra rõ địa chỉ IP và báo cho cảnh sát địa phương đến bắt người, có lẽ nửa tiếng sau sẽ nhận được hồi âm. No, 33 phải đi con đường phát triển, lầu chính đi. Cái đôi G với H này nói ra đúng là khiến người ta rối rắm, thông tin của LZ vốn không đủ mà. Tài sản riêng của H bây giờ có lẽ đã nhiều hơn H rồi, hai người bọn họ một đi con đường chính trị một đi theo đường kinh doanh, G trong chính trị tuy không tính là độc chiếm hạng đầu nhưng đầu óc của H quá thông minh, lăn lộn từ vòng chính trị sang đến vòng kinh doanh, quả thực có thể coi là đế vương tài chính không ngai. Người nào có hứng thú với chuyện đó có thể điều tra thêm. Đúng rồi, H quả thực có nương nhờ vào nhà ngoại của G, chuyện này tôi biết, người bên dưới biết cũng đừng có chọc vào ổ xấu này. Nói về bản thân H đi, lúc trước đúng là chơi bời, nhưng từ sau khi ở cùng với G thì ra ngoài chơi với mọi người, mới 8 giờ chưa đến 9 giờ tối đã vội vàng chạy về nhà, hỏi làm gì chỉ nói độc một câu, nhớ G, mọi người nói xem. Chậc chậc đau họng quá. No, 34, bí thư không chịu nổi, thế giới quan bị đổi mới. No, 35 thiên lương vương phá, đổi mới. 1, no, 36 quản trị viên, đổi mới. 2, no, 37 sao văn kiện của đảng vẫn chưa đến, quản trị viên đừng có quậy. Mà, G là, góc chuyện audio.com, không giống, nhưng dáng vẻ của hát rất xinh đẹp, có vẻ là bên kia. No, 38 ba hiện đại hóa, rõ là dáng vẻ của hát rất xinh đẹp. Chẳng lẽ G là coi trọng vẻ ngoài của đối phương, mà LZ đâu, mất tích rồi à, no, 39 LZ, LZ còn đang tiêu hóa thông tin bên trên, nơi này quả đúng là nhiều đại thần, LZ còn chưa biết nhiều thông tin như trên đâu. No, 40 người qua đường, LZ không biết gì cả mà cũng đặt nghi vấn à, những thông tin bên trên hỏng hết toàn bộ đều vô dụng. Phất tay, để anh đây phổ cập kiến thức cho mấy cưng biết hai người này tu thành chính quả như thế nào. Đầu tiên mấy người có chút tuổi đều biết sự kiện 5 năm trước đúng không? Lúc ấy người của hai nhà hoàn toàn đối đầu với nhau. Hai người bọn họ lúc ấy cũng đấu nhau đòi sống đòi chết, có lời đồn đãi không biết là có đáng tin hay không, dù sao cũng có tin là tai nạn của bạn từ nhỏ của G có liên quan đến H, hai người cũng bị đối phương trị cho phải vào cục cảnh sát cả đôi. Sau này thì sao á, chuyện đó chấm dứt, hai người đấu đến độ có tình cảm, bắt đầu ở chung, nhưng mấy cưng đừng nghĩ đẹp như chuyện cổ tích thế, hoàng tử có thể hạnh phúc bên hoàng tử à, sai hết. Bọn họ trải qua đánh nhau trong núi hoang, cứu nạn trong động đất, năm mới nhảy xuống biến, bỏ thuốc trên thuyền, quẩy trong bệnh viện. Đủ loại tình tiết giống y như trong tiểu thuyết ấy, nếu mấy cưng từng trải qua chuyện nguy hiểm đến tính mạng, sau còn là anh em tốt đã là rất khó rồi. Cuối cùng đợi đủ 4 năm mới được người nhà đối phương tán thành đó. Đúng là truyền kỳ một phương, có quay thành phim điện ảnh cũng không thiếu tình tiết. PS cuối cùng là một tin tức lớn, mọi người nhớ lại cẩn thận xem có phải trên tay G và H đều đã đeo nhẫn không? Nhẫn là bọn họ đeo cho nhau vào đúng hôn lễ của VK đấy, người có thân phận và gia thế như G, lúc đeo nhẫn còn phải tìm đến một góc tối tăm, nhìn thấy mà đau lòng quá. No, 41 thiên lương phá vương, lầu trên lừa người đúng không? Giả quá, no, 42 quản trị viên, giả quá. 1, no, 43 phải đi con đường phát triển, giả quá. 10.086, quản trị viên lại quậy nữa. No, 44 Trần Hàm, ha ha, đánh cược một dự án khai phá kinh tế trị giá 1 triệu, Hạ Hải Lâu nằm trên. No, 45 sao văn kiện của đảng vẫn chưa đến, ố, người thật à, không cốt nữa. Từ từ đã, đúng là người thật, dấu đỏ cũng có. Như vậy toàn bộ thông tin nóng của lầu trên kia là sự thật hết à, no, 46 Ôn Long Xuân, vỗ bàn đặt đi cược một phần văn kiện của đảng. No, 47 Khâu Duyệt, ồ, hai người đó thực sự trải qua nhiều chuyện như vậy à, tôi cũng đặt thêm. No, 48 Trần Hàm, chị Duyệt, xin tăng thêm nội dung, đừng hẹp hòi như thế. No, 49 Thẩm Đức Lâm, bình tĩnh, tính thêm phần của Khâu Duyệt tôi đặt cược tin tức nội bộ về việc chọn người nhậm chức thủ tướng sau 4 tháng nữa. No, 50 thiên lương vương phá FCK, một đống dấu đỏ bên trên là thứ gì? Sao tên thật của tất cả các quản trị viên trong truyền thuyết đều xuất hiện? No, 51 bí thư không chịu nổi, chuyện này thật không khoa học, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là thật? LZ đâu, mau ra đây trả lời. No, 52 LZ, LZ khóc, LZ bị thuyết phục, LZ thật sự không biết, hai người bọn họ thật có nhiều chuyện vậy à, đột nhiên có cảm giác bọn họ đúng là một đôi gay trời sinh. LZ quyết định ăn sạch lời nói của chủ lầu. No, 53 hiện đại hóa, không ai cảm thấy tác phong của LZ bất thường sao? Một đôi gay trời sinh. Một, no, 54 làm lãnh đạo không dễ, một đôi gay trời sinh. Hai, no, 55 Trần Hàm, bái phục, góc chuyện audio.com. Anh cả đúng là anh cả. No, 56 Cố Trầm Chu, post này không phải là Hạ Hải Lâu gửi, lầu 44 cũng không phải Hạ Hải Lâu. Tiền cực đặt rồi nhớ phải thực hiện. No, 57 Trần Hàm, không phải chứ, mẹ kiếp, bọn này vừa đặt tiền cược là cậu chạy ra hả? Đầu tư ở thành phố của tôi đây bị cậu cướp đi mấy lần rồi. Mẹ nó, còn gì là thành phố trọng điểm nữa, ném chết người. No, 58 Ôn Long Xuân, cậu điều hành thành phố Tam Dương tốt vậy rồi mà vẫn còn ngó nghiêng mấy thứ của bọn này. Vị trí của tôi cũng không thể nào đưa được một văn kiện của đảng cho cậu đâu. No, 59 Khâu Duyệt, chịu cực chịu thua, Đức Lâm. No, 06 Thẩm Đức Lâm, ha ha em trai Cố này, lén nói cho chú biết, nhưng chắc trong lòng cậu cũng đã có căn cứ rồi. Cố Trầm Chu tiến hành thao tác khóa bài, bài viết quá giới hạn, xóa bài diện rộng. Cố Trầm Chu tiến hành thao tác xóa bài viết đã xóa, di chuột bấm liền hai lần, bài viết đang bừng bừng khí thế nóng bỏng đã bị tiến hành thao tác không thể khôi phục. Hạ Hải Lâu ngồi bên cạnh chậc chậc hai tiếng, nói với Cố Trầm Chu. Tin tức lớn ở lầu kia đúng là chi tiết, anh nói xem rốt cuộc sẽ là ai. Cố Trầm Chu, ai mà biết được, anh liếc Hạ Hải Lâu, nói một câu đầy thâm ý. Dù sao cũng không phải là em, đúng không? Hạ Hải Lâu lập tức trưng ra vẻ mặt vô tội. Sao có thể là em được? Anh xem đi, em vẫn ngồi im bên cạnh anh mà. Cố Trầm Chu mỉm cười. Vậy nên sau đó chúng ta phải tìm Ôn Long Xuân và Trần Hàm để đòi tiền cực, vừa hay trên bản vẽ kiến trúc của anh còn thiếu một tòa nhà cao tầng. Hạ Hải Lâu vui sướng nói. Chú ý này thật hay. Cố Trầm Chu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi co duỗi thân thể mệt mỏi một chút rồi đi đến bên cửa sổ nhìn về phía xa xa. Bọn họ hiện đang ở ngay trong văn phòng thị trưởng của Cố Trầm Chu, văn phòng nằm ở tầng 5, lại bởi vì tòa nhà này được xây từ lâu nên đã sớm bị đám cao ốc trùng trùng xung quanh vây kín, đứng ở đây nhìn ra bên ngoài không có tầm nhìn tốt lắm. Hạ Hải Lâu cũng đi theo đến bên cạnh Cố Trầm Chu. Anh đang nhìn gì thế? Nhìn nhà cửa, lời nói của Cố Trầm Chu có phần ám chỉ. Hơi thấp, Hạ Hải Lâu cười khẽ một tiếng trầm thấp, tay đút trong túi áo đứng sóng vai với Cố Trầm Chu nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng sẽ cao hơn thôi, đúng không? Khóe môi Cố Trầm Chu chợt xuất hiện một mặt tươi cười nhưng lại lập tức biến mất. Ừ, cuối cùng sẽ cao hơn. Hai người im lặng một lúc, Hạ Hải Lâu đột nhiên lẩm bẩm. Em phải trói anh chặt một chút, miễn cho giữa chừng bị kẻ khác lao ra cướp mất. Có cần anh cho em một sợi dây thừng không? Cố Trầm Chu hỏi, vậy thì quá tốt rồi. Hạ Hải Lâu nghiêm túc đáp, cuối cùng lại phiền muộn nói. Nhưng nghĩ đã biết là không thể nào. Cố Trầm Chu liếc Hạ Hải Lâu, nói một tiếng, đợi đó, liền quay về chỗ bàn làm việc của mình, cầm thứ gì đó từ trong ngăn kéo ra, lúc quay lại bên cạnh Hạ Hải Lâu liền kéo cổ tay hắn đến ấn một cái. Khách một tiếng, còng tay khép kín lại. Hạ Hải Lâu đang nhìn Cố Trầm Chu đầy nghi hoặc thì đã thấy Cố Trầm Chu mở ra bên còng tay còn lại rồi cũng ấn lên trên cổ tay của mình, lại một tiếng cách nữa vang lên, còng tay hoàn toàn khép kín. Hạ Hải Lâu không nói nên lời. Cố Trầm Chu nâng cánh tay của mình lên kéo cả cánh tay của Hạ Hải Lâu theo. Hiệu quả giống nhau đúng không? Hạ Hải Lâu lập tức cười rộ lên, bất chợt vung cánh tay kéo người bên cạnh vào lòng mình. Hiệu quả như nhau, quả thực là có hiệu quả như nhau. Góc chuyện audio.com. Tiểu Chu, em yêu anh đến độ không chịu nổi mà. Trong khoảnh khắc này, thành phố cũng đang lặng lẽ mỉm cười. Chú, 1 LZ, chủ topic, chủ lầu, 2, 3, phiên âm pinyin tên của Cố Trầm Chu là. Cù chén châu của Hạ Hải Lâu là hè hai ló, bởi vậy những người khác mới gọi tắt tên Cố thiếu gia là G, GCZ và Hạ thiếu gia là HSSL. Khách chương.